Đa số người tu bây giờ không chấp ngã thì chấp pháp. Pháp mình tu là số 1, pháp kia là số 2, số 3. Đôi khi vì pháp tu mà mạt sát lẫn nhau. Đâu biết pháp là phương tiện để giúp chúng ta đi tới cứu cánh. Chớ pháp không phải để so sánh hơn thua. Chúng ta tu phải thấy tột cùng lẽ thật mới không còn chấp, không còn khổ. Có cái gì thật đâu mà khổ. Giả sử ai đó nổi giận chửi mình, ta biết rõ mình không thật, thì lời chửi cũng không thật, có gì khổ. Đằng này, nếu thấy mình thật, lời chửi thật, bị người ta chửi, liền xách gói đi. Đó là chướng. Chướng là vì thấy mình thật, thấy lời chửi thật. Thế là mê. Tại mê nên chướng, hết mê thì hết chướng. Phật dạy, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách là vậy. Qua tất cả khổ ách, vì mình không còn thấy có một pháp thật. Như vậy, trí tuệ là con đường đưa chúng ta tới giác ngộ. Nếu không có trí tuệ, không bao giờ được giác ngộ. Nếu nói cái gì cũng không hết, vậy tu rồi chúng ta còn gì? Đó là một vấn đề. Trong thiền sử ghi, cày xưa có một cư sĩ đến hỏi thiền sư: Bạch Hòa Thượng, ngài được bao nhiêu tuổi? Thiền sư trả lời: Tôi bằng tuổi với hư không. Cư sĩ nói: Hư không bao nhiêu tuổi? Thiền sư trả lời: Hư không bằng tuổi với tôi. Quý vị nghĩ sao? Hòa Thượng có lẫn chưa? Ngài đã trả lời để thấy rằng hư không bất sanh bất diệt. Cái gì bất sanh bất diệt thì nó là thật. Ngài thấy được thể chân thật của mình rồi thì bất sanh bất diệt, nên nói đồng tuổi với hư không. Để đi thẳng vào chỗ tu hành, tôi nhắc lại, ngoài thân và tâm sanh diệt, chúng ta còn gì nữa không? Ngày thân này, ai cũng biết là thân sanh diệt. Còn tâm suy nghĩ hơn thua, phải quấy, tốt xấu là tâm sanh diệt. Hiện giờ mình đang sống với thân và tâm sanh diệt, nên hướng đi của chúng ta là con đường sanh tử liên tục. Vì tâm sanh diệt luôn luôn tạo nghiệp sanh diệt. Bây giờ muốn ra khỏi sanh tử thì đừng chấp thân sanh diệt là quan trọng, tức thấy thân tứ đại không thật. Đừng chấp tâm sanh diệt là quan trọng, tức bốn uẩn, thọ, tưởng, hành, thức không thật. Không kẹt nơi hai thứ chấp ấy, chúng ta mới qua khỏi mé sanh tử. Như vậy, ngoài thân tâm sanh diệt này, chúng ta còn cái gì nữa? Nó ở đâu? Chỉ được không? Được chứ. Cái thật đó ở ngay nơi sáu căn. Mắt đối cảnh liền thấy. Nếu chúng ta thấy mà không khởi niệm nào, đó là cái thấy của mình. Nếu có niệm tiếp theo, thì cái thấy ban đầu mất đi. Lỗ tai nghe tiếng chỉ nghe thôi, đừng khởi niệm nào tiếp theo, thì cái nghe đó là thật mình. Rồi ngửi nếm, vân vân, sáu căn không thiếu vắng lúc nào hết. Nhưng vừa tiếp xúc với sáu trần, liền khởi động niệm, thì cái thật nhảy qua mất. Do đó, chúng ta không sống được với cái thật. Quý vị xét thật kỹ những giờ phút chúng ta ngồi thiền được 5-10 phút không có niệm nào chen vào mà vẫn tỉnh sáng, mắt vẫn thấy, tai vẫn nghe, vân vân, thì 5-10 phút đó mình sống với cái gì? Cái đó sẵn rồi, khi không có niệm sanh diệt lấn át, phủ che, thì cái thật ấy hiện tiền. Như vậy, cái biết trong khi mình nhìn thấy sự vật mà không có niệm nào, đó là cái biết thật. Nếu có niệm giấy theo thì sanh ra phê phán, xấu, đẹp, vân vân. Tức rơi vào sanh diệt rồi, nên nhớ cái chân thật bị phủ lấp bởi những niệm sanh diệt. Cho nên chúng ta tu là dẹp bỏ các niệm sanh diệt phủ lấp. Ngồi thiền cứ ngồi yên tĩnh sáng suốt, vừa có niệm dấy lên liền bỏ, đó là dẹp cái phủ lấp. Khi thấy cảnh cứ thấy thôi, vừa dấy niệm liền bỏ, đó là dẹp bỏ cái phủ lấp. Dẹp hết cái phủ lấp sanh diệt thì cái chân thật bất sanh bất diệt hiện bày. Trong quá trình tu tập, chúng ta nên nhận ra mình có hai thứ tâm: tâm sanh diệt và tâm không sanh diệt. Tâm sanh diệt là vọng, tâm không sanh diệt là chân. Tâm là cái biết, thấy biết là tâm chân, nghe biết là tâm chân. Nhưng nếu thêm cái suy nghĩ vào thì qua tâm sanh diệt mất. Hiện giờ chúng ta đang có cái thật, nó hiện hữu mà không động, không bóng dáng, không sanh diệt. Cái không động không sanh diệt có giống hư không chăng? Như hư không, vì hư không không tướng mạo, không sanh diệt. Hư không không động nên không sanh diệt. Vì vậy không có thời gian nào để nói tới ngày cùng của hư không. Chúng ta sống được với cái chân thực thì cũng không thời gian cùng tận. Cho nên nhà Phật dùng từ nhập Niết Bàn. Niết Bàn là vô sanh, tức bước vào chỗ không còn sanh tử nữa, gọi là giải thoát sanh tử. Quý vị xét cho thật kỹ sự tu của mình. Từ khi bước vào cửa thì dùng trí tuệ dẹp tất cả những thứ phủ lấp cái thật của mình. Dẹp rất dễ khi biết nó là giả. Nhờ trí tuệ Bát Nhã, chúng ta biết tất cả niệm khởi hư giả không theo, mọi thứ vọng niệm dấy lên, biết nó là hư giả không quan tâm. Như ta đang ngồi thiền, chiếc đồng hồ treo trên tường bị người ta gỡ lấy, lúc đó mình ngồi yên không? Chẳng những không yên mà còn động nữa, động vì mất cái mình thích. Bây giờ biết thân còn không thật, đồng hồ đó thật sao mà sợ mất? Nắm chắc như vậy rồi, cứ sống với cái thật phút nào quý phút ấy, chớ đừng nặng hình tướng sanh diệt. Như vậy, việc tu rất tốt, được kết quả đúng như sở nguyện. Nếu không thế, tu léo léo thì trở lại mấy trăm lần không biết. Bây giờ đa số người tu có bệnh tu gieo nhân thôi, để đời sau tu tiếp, chớ không quyết liệt tu để ra khỏi sanh tử. Chúng ta biết rõ mình có tâm chân thật, tâm đó là cái biết thật không sanh không diệt của chính mình. Biết được như vậy, sống được như vậy là đồng tuổi với hư không. Đồng tuổi hư không tức là Niết Bàn, là vô sanh. Ngược lại, chúng ta sống với tâm sanh diệt, so đo phân biệt thì đồng tuổi với phàm phu, họ chết mình chết, chớ không hơn tí nào hết. Những điều siêu thoát chúng ta không nắm vững, cứ nghĩ tu tạo duyên để có phước, có đức, đời sau tốt hơn thôi. Tu như vậy là vẫn nối tiếp mãi trong vòng luân hồi. Chúng ta biết các vị tổ tu không phải một đời mà nhiều đời, nhưng nhiều đời đó không do niệm đuổi theo ngũ dục, mà phần lớn các ngài trở lại vì nguyện. Như ngài A Nan phát nguyện trong bài kệ Kinh Lăng Nghiêm: "Như nhất chúng sanh vị thành Phật, chung bất ư thử thủ nê hoàng." Nghĩa là nếu còn một chúng sanh nào chưa thành Phật, con nguyện không vào Niết Bàn. Người thế gian trở đi trở lại là vì nghiệp dẫn, còn người tu làm chủ được nghiệp rồi, các ngài có trở đi trở lại là do lòng từ bi khởi nguyện lực trở lại độ chúng sanh. Hiểu như vậy, chúng ta không lấy làm lạ trên con đường sanh tử. Không phải nói tu để được bằng tuổi hư không, rồi mình ở trong đó hoài, không làm lợi ích cho ai. Người tu hành nhận và sống được chỗ chân thật rồi, phải phát nguyện đi vào sanh tử độ chúng sanh. Đó là tâm nguyện cao thượng của người tu. Chuyện tu hành như thế quả thật là quá ư siêu thoát. Nhưng người tu bây giờ hơi yếu ớt, hơi trì trệ. Chúng ta phải nắm vững đường tu, phát nguyện mãnh liệt tiến tới, thì ra ngoài sanh tử không khó, vì cái không sanh tử mình đã có. Nếu quý vị chịu khó đọc hết những kinh như Pháp Hoa, Hoa Nghiêm, Niết Bàn, đều nói tất cả chúng sanh có sẵn cái chân thật ấy, chỉ vì chúng ta không can đảm nhận. Chứ còn can đảm nhận thì nó đã sẵn nơi mình, không xa xôi gì hết. Vì vậy, mong rằng tất cả chúng ta đừng ngờ vực. Trên đường tu phải kiên quyết, đi cho đến nơi đến chốn. Đời này chưa đủ đạo lực để vượt qua, thì đời sau tiếp tục đi cho tới nơi. Chúng ta hiện nay, dù không hoàn toàn thấy thân này là giả, mà biết nó vô thường, tạm bợ, tức cũng nhận được phần nào. Cảnh cũng vậy, chúng ta biết nó vô thường, tạm bợ, không phải thật. Biết được thế là chúng ta đi trên đường tối, nhưng cũng có ánh sáng loè loé của một, hai con đom đóm. Đó là bước đi rất thiết yếu của người tu. Cho nên, làm sao phải thấm, phải hiểu sâu lý bát nhã mới được. Nếu không thấm, không hiểu sâu lý bát nhã, thì khó ra khỏi sanh tử. Trong kinh Bát Nhã, nói tất cả các pháp đều hư dối không thật. Biết như vậy, thấy như vậy, thì Bồ Tát đi tới chỗ viên mãn, chư Phật cũng từ đó mà thành tựu đạo quả. Chúng ta đi trên con đường giác ngộ, bước đầu phải là trí tuệ bát nhã, thấy bằng trí tuệ bát nhã là giác, ngược lại là mê. Từ đây về sau, lúc nào quý vị cũng thấy thân này không thật thì trí bát nhã thấm rồi. Còn thấy thật, thấy đẹp, thấy xấu thì chưa thấm. Nếu chưa thấm thì thế trần dễ làm tâm mình ô nhiễm. Người thấm được trí bát nhã rồi, tự mình thoát, tự mình gỡ ra không khó khăn gì hết. Thật ra trên đường tu rất khó mà cũng rất dễ. Khó với người không có trí tuệ bát nhã, nhưng dễ với người có trí tuệ bát nhã. Cho nên nhiều vị tu như chơi vậy, còn nhiều vị tu rất khó khăn khổ sở. Việc này tùy chỗ sử dụng trí tuệ của từng người. Nếu chúng ta nhìn mình, nhìn người, nhìn mọi vật đều thấy tạm bợ, hư dối, huyễn hóa, thì có gì làm phiền mình không? Sống trong cuộc đời ảo mộng nên đùa với mộng chơi mà thôi, có gì quan trọng? Tôi thường hay nhắc câu chuyện của một vị tăng thế này. Khi thầy vào thiền đường, nói chuyện cười lớn tiếng, ông chi sự bực mình lên bạch với hòa thượng. Bạch hòa thượng, có ông thầy mới tới, nói chuyện lớn tiếng làm ồn chúng. Hòa thượng cho người kêu vị tăng mới tới hỏi. Nghe nói ông tới đây làm ồn chúng, có phải vậy không? Vị tăng đáp. Dạ phải. Hòa thượng hỏi. Tại sao ông làm như vậy? Vị tăng đáp. Bạch hòa thượng, đã làm mộng thì con muốn mộng vui chơi, chớ không muốn mộng buồn. Hòa thượng nghe nói cũng cười huề. Vì vậy, những người thấy được lẽ thật phải cho người ta vui chứ. Chẳng lẽ cứ ngó xuống quạo đeo? Chỉ những ai tu không thấy lẽ thật mới đầm đầm như quạo, nhiều khi bực bội nữa. Đã là tu, khi có việc đến với mình thì cứ dùng trí tuệ bát nhã mà phán quyết. Không có cái gì thật hết, mọi việc sẽ qua, không sợ nguy hiểm. Chỉ khi ta tưởng nó thật thì có sợ, có nguy hiểm. Đó là lẽ thật mà chúng ta phải ứng dụng tu tập. Trên đường tu, ứng dụng được lẽ thật rồi thì mọi việc đều thành công dễ dàng. Đừng tu mà ôm ấp mê lầm, chấp phải chấp quấy, rồi buồn phiền nhau, không hay tí nào hết. Như vậy là còn sơ đẳng quá, chưa phải người thật biết đạo đức. Người thật biết đạo đức

Như Đức Phật khi đã vào định, tất nhiên những hơn thua phải quấy đâu còn, sò đò khôn dại cũng không có, nhờ thế Ngài thấy được lẽ thật. Nên biết lẽ thật chỉ hiện khi tâm ta thanh tịnh. Tóm lại, cửa ban đầu dùng để quán chiếu là cửa bát nhã. Quán chiếu cái này duyên hợp hư giả, cái kia duyên hợp hư giả, tức là còn động, nhưng động trong trí tuệ bát nhã. Sau khi cái động của trí tuệ bát nhã qua rồi, thì cái chân thật mới hiện ra. Chỗ này là chỗ ứng dụng tu, chúng ta phải lưu ý. Cái chân thật được sáng lên là sau khi trí tuệ bát nhã quét sạch hết những bợn nhơ bên ngoài. Hiểu như vậy mới thấy rõ bát nhã là phương tiện đầu. Tôi thường ví dụ như kiếm bén chặt hết rừng tre, nó đi đầu phải phá dẹp. Cho nên nói tới bát nhã là nói tới quán chiếu, chớ không phải nói yên lặng. Nhờ quán chiếu, chúng ta mới đi tới bước thứ hai là yên lặng. Yên lặng đó là thiền. Do đó, cửa bát nhã là cửa để đi vào nhà thiền. Khi nào quý vị tu cảm thấy hơi buồn, hơi sợ, phải làm sao? Phải dùng trí bát nhã quán chiếu. Quán chiếu mình, quán chiếu người, quán chiếu cảnh, không có gì thật hết, thì buồn sợ tự mất, niềm vui sẽ tới với mình. Chúng ta nên nhớ, sống trong trò ảo mộng, không có gì quan trọng. Nếu không biết thế, lâu lâu chúng ta cũng cảm thấy buồn, hơi trầm trầm buồn. Cho nên sử dụng trí bát nhã khi mới bước vào cửa thiền, dùng bát nhã phá dẹp hết mọi chướng ngại trên đường tu. Người tu không được buồn, tại sao? Bởi vì buồn thuộc về tâm bi. Tâm bi thì không có sức mạnh để vươn lên. Vì vậy, tu không cho buồn, vừa có buồn liền phải quán chiếu, mượn trí tuệ bát nhã phá tan buồn phiền để hằng hái vui vẻ tu. Nhất là trong thời gian nhập thất, quý vị cần phải cẩn thận hơn, đừng nuôi dưỡng cái buồn. Hiểu và ứng dụng tu đúng thì lợi lạc vô cùng. Nếu không, cứ ngồi yên kềm, kềm riết thành ra đau đầu. Tôi nói thêm cho quý vị hiểu về việc ngồi thiền. Hồi trước, nghe các sư Nguyên Thủy dạy ngồi thiền, hít vô bụng dưới phình, thở ra xẹp, phình xẹp, phình xẹp, vân vân, tôi thấy hơi kỳ kỳ. Nhưng sau này nghiên cứu kỹ, tôi thấy được sự lợi ích của nó. Nếu ngồi thiền chỉ thở tới bụng trên thì hơi nhọc, phải thở sâu tới dưới đơn điền, nghĩa là hít vô tận đơn điền, thở ra sạch. Thay vì nói phình xẹp thì chúng ta nói hít vô đầy, thở ra sạch, từ từ nó sẽ nhẹ dần. Bao giờ nhẹ được thì rất khỏe. Ngồi thiền, quý vị đừng thèm tính cái gì, xét cái gì, quán chiếu cái gì nhiều hết. Chỉ cần niệm giấy lên thì buông, buông riết, nó sẽ nhẹ, sẽ hết. Chứ đừng đè, đừng kềm, hoặc quán tưởng cái này cái nọ, dễ sanh bệnh lắm. Biết vọng tưởng không thật thì buông thôi, tu thảnh thơi nhẹ nhàng, đừng cố gắng quá. Cố gắng quá, tưởng như hay, nhưng rốt cuộc đi tới kết quả không tốt. Sở dĩ chúng ta đau đầu vì trụ tâm trên trán. Bây giờ điều hơi thở xuống tới đơn điền, rồi thở ra sạch thì không bị nóng trên đầu. Nhớ như vậy đó. Nếu chúng ta tận dụng được trí tuệ bát nhã và tận dụng đường lối tu cho rõ ràng thì sự tu sẽ thành công. Nếu không tận dụng được hai điều đó thì sự tu có thể thất bại. Thất bại thì uổng đi một đời tu của mình. Đó là lời nhắc nhở của tôi với tất cả tăng ni.